Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 211 vương giả tái nhập 8 chương 211. Vương giả tái nhập 8 vương giả hào âm thanh âm vang lên. Sơ tranh, không phải hắn liền treo sơ tranh trước mắt tối sầm lại. Lại mở mắt, nàng yêu nguyên ngồi xổm trên mặt đất, giang giã che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn. Đây chính là kéo ngược lại rồi sơ tranh âm thầm bóp bóp chính mình. Đau quá. Sơ tranh lại đưa tay bóp giang giã. Tê. Giang giã thở hốc vì kinh ngạc. Đau. Giang giã đáy lòng ầm ầm có lửa giận. Ngươi cứ nói đi, hắn hiện tại bị thương, nàng còn bóp chính mình. Kia là thật sự. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Thật sự kéo ngược lại. Cũng may cũng không phải là làm lại từ đầu. Nhưng là một mực trải qua cái này kịch bản. Cũng thật đáng sợ a, vương bát đàn cái này cẩu vật giang giã. Cái gì thật hay giả. Nếu không phải nhìn phía sau ngươi nhiều như vậy bảo tiêu. Hắn đã sớm động thủ, nàng là tới chơi chính mình sao tiểu tỷ tỷ. Ngươi lại tiếp tục trì hoãn. Thẻ người tốt một hồi vẫn phải là treo. Ngươi còn nghĩ lại rót mang một lần sao? Giang giã nhìn cô gái bỗng nhiên đứng dậy. Hướng bên kia bảo tiêu phi thường có khí thế phất. Mang đi. Giang giã. Giang giã cân nhắc hạ mình bây giờ trạng thái. Động thủ khẳng định là không thể nào. Giang giã. Tổ chức ngầm hắc kim nhị gia tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Thỉnh gia không có ngã đài thời điểm, một nhà độc đại. Hắc kim chỉ có thể khuất tại thỉnh gia phía dưới. Có thể từ khi thỉnh gia xảy ra chuyện về sau. Hắc kim cấp tốc làm lớn. Bây giờ cùng thỉnh đình có thể nói là lớn nhất hai cách đội. Mà nơi này mặt không thể thiếu vị này nhị gia công lao. Từ khi thỉnh đình cùng hắc kim phân đình chống lại về sau. Hai bên không tránh khỏi muốn đưa trước tay. Kỳ phùng địch thủ. Để thỉnh đình cùng giang giã đánh đến hôn thiên địa ám. Nhưng mà giang giã tại một lần giao dịch bên trong bị người hãm hại trở thành hắc kim phản đồ. Hắc kim kiêng kỵ người của hắn thuận thế bỏ đá xuống giếng cấp tốc đem hắn kéo xuống. Trước lúc này giang giã có lẽ liền có chút hắc hóa. Nhưng chân chính để hắn triệt để hắc hóa. Chính là từ lúc này bắt đầu. Hắn không có cứng đối cứng, mà là ẩn núp xuống dưới, âm thầm bố trí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ hắn lần nữa lộ diện, đã đem hắc kim triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Sau đó chính là cùng thịnh đình đấu tranh. Cuối cùng tự nhiên là thịnh đình thắng. Chiếm đoạt hắc kim. Lần nữa một nhà độc đại. Trở thành dưới mặt đất vương quốc vương giả. Sơ tranh tiếp thu xong giang giã tư liệu. Đạt được một cái kết luận thịnh mân là không về được. Bởi vì đến cuối cùng thịnh đình đứng ở trên đỉnh thời điểm thịnh gia đều không có tin tức. Tiểu thư, An Hồng đem hàng đưa tới. Cao Bình gọi Sơ Tranh một tiếng. Sơ Tranh gật đầu đi theo Cao Bình quá khứ. An Hồng đưa tới hàng cũng không phải là vũ khí gì. Cũng không phải độc hoặc là người. Chính là một nhóm nhìn qua không có gì đặc biệt vải vóc. Hàng đều ở nơi này. An Hồng có chút sợ Sơ Tranh đứng được thật xa. Mấy ngày nay mỗi đến tối hắn liền làm ác mộng. Nghĩ đến con bé này trước đó dù gì hình dung, hắn liền tê cả ra đầu. Cái này cái gì? Sơ Tranh hỏi. An Hồng nói, vải a, ta biết vải. Những này vải giá trị nhiều tiền như vậy, đường đường xã hội đòn khiêng cầm. Bán vải? An Hồng rụt cổ lại lắc đầu. Ta đây không biết. Đây là lão thịnh nhờ ta trở về. An Hồng chuyên nghiệp làm xuyên quốc gia vận chuyển. Thịnh mân để hắn hỗ trợ vận những vật này. Cho giá cả tốt. Lúc ấy còn cùng thịnh mân mặt ngoài quan hệ hợp tác không sai. Hắn đương nhiên làm. An Hồng ngay từ đầu cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng là thịnh gia xảy ra chuyện về sau, hắn liền mở ra nhìn qua. Dù sao vận chuyển phí đều là nhiều như vậy. Hắn làm sao không hiếu kỳ bên trong là cái gì, thế nhưng là mở ra xem. Bên trong chính là vải vóc. Hắn đem tất cả vải vóc đều nhìn qua, bên trong không có dấu đồ vật. Không có. Không có ta chuyện gì a, hắn có thể đi hay không? Sơ Tranh dựa vào xe tải biên giới. Giọng điệu nhẹ nhàng đóng băng. Nghe nói ngươi cùng Egypt nhận biết. Cho ta dẫn kiến hạ. Egypt cái kia áp nhân. An Hồng đáy lòng cổ quái, nàng một cái tiểu cô nương, gặp người như vậy làm cái gì cái này. An Hồng chần chờ. Hắn xác thực nhận biết. Thế nhưng là, loại người này, hắn làm sao dám tùy tiện dẫn kiến, vẫn là dẫn kiến cho một cái tiểu cô nương. Đối phương nguyện ý gặp sao, mặt mũi của hắn cũng không phải kim cương làm a, sơ sót một cái chính mình cũng đến bồi đi vào. Sơ thổ hào tranh, phí dịch vụ 10 triệu. An Hồng con ngươi nhất chuyển, ta có thể giúp ngươi hỏi, nhưng là Egypt không gặp ngươi, vậy ta. Sơ có tiền xài không hết tranh, 20 triệu. An Hồng. Thỉnh mân cho tiểu nha đầu này lưu lại bao nhiêu tiền, làm sao lại không có bị những người khác cho cướp sạch đâu. An Hồng vỗ đùi. Thành. Ngươi chờ điện thoại của ta. An Hồng sau khi đi. Sơ tranh hỏi Cao Bình. Ngươi biết đây là cái gì? Cao Bình lắc đầu. Không biết. Trước chuyện phát sinh. Sẽ không nói cho chúng ta. Sơ tranh chống đỡ cái cằm suy tư. Những này vải lai lịch gì? Nạm vàng sao cũng không nhìn thấy nạm vàng a. Sơ tranh để Cao Bình đi một lần nữa tìm một chỗ thả những vật này. Giang Giã vừa mở mắt trông thấy chính là một chương hơi quen thuộc mặt. Âu phục giày da nam nhân, hai tay ôm ngực, lạnh lùng bế nghễ lấy hắn. Giang Giã ra đầu một chút liền nổ. Một giây sau mới phản ứng được, kia là một chương bức họa. Thịnh Đình. Thịnh Đình bức họa, hắn ở đâu bị Thịnh Đình bắt được không đúng? Thịnh Đình không phải còn bị nhốt tại phòng rửa tay sao? Giang Giã hỗn loạn tư duy dần dần rõ ràng. Chẳng lẽ lại nữ nhân kia đem chính mình giao cho Thịnh Đình rồi cũng không đúng a? Nhìn nàng dạng như vậy phải cùng Thịnh Đình có thù mới là. Giang Giã đau đầu. Hắn đưa tay sờ một cái thân thể. Trần trụi làn da, để hắn cấp tốc kéo ra chăn mền trên người, hướng bên trong nhìn một chút. Chỉ là thân trên quần áo không thấy, quần vẫn còn, liền vết máu đều còn tại. Giang Giã ngón tay tại trên phần bụng băng gạc bên trên phất qua. Răng rắc, Giang Giã thả tay xuống, hướng cổng nhìn lại, đi vào là cái lão nhân, hắn đẩy màu bạc xe nhỏ. Ngươi đã tỉnh? Lão nhân lộ ra nụ cười ấm áp. Cảm giác thế nào? Giang Giã lễ phép hỏi. Đây là nơi nào? Lão nhân đáp. Thịnh gia. Thịnh Đình, hắn quả nhiên bị Thịnh Đình bắt lại sao? Nữ nhân kia đem mình bán cho Thịnh Đình. Giang Giã khiến cho mình tỉnh táo. Nhìn xem lão nhân tại bên cạnh mình đi dạo. Cao thúc, tiểu thư bảo ngươi. Bảo tiêu gõ cửa một cái. Ai? Cao Bình ứng một tiếng, lập tức tới ngay. Tiểu thư xin hỏi. Là ai đem ta đưa đến nơi này? Cao Bình nói. Tiểu thư của chúng ta mang ngươi trở về. Ngươi năng lực khôi phục không sai. Nhanh như vậy liền tỉnh. Giang Giã trên mặt tái nhợt hiện lên một sợi cổ quái. Các ngươi tiểu thư là Cao Bình ngược lại không có gì phòng bị. Tự nhiên trả lời. Tiểu thư của chúng ta gọi Thịnh Sơ Tranh. Là nàng đưa ngươi mang về. Ngươi nghỉ ngơi trước. Ta một hồi lại tới cho ngươi xem một chút tổn thương. Cao Bình nói xong liền rời phòng. Giang Giã đưa tay sờ lấy cánh môi, như có điều suy nghĩ. Thịnh Sơ Tranh. Thịnh gia tiểu thư. Nàng có thể cùng trong truyền thuyết cái kia bị Thịnh gia bảo hộ đến vô cùng tốt công chúa nhỏ có chút không giống. Giang Giã câu lên khóe môi. Thịnh Sơ Tranh ạ. Có chút ý tứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 212 vương giả tái nhập 9 chương 212. Vương giả tái nhập 9. Giang Giã là ở buổi tối nhìn thấy Sơ Tranh. Nàng từ ngoài cửa tiến đến, trong tay bưng một cái khay. Giang Giã lúc này tình huống tốt hơn nhiều, chính dựa đầu giường nhìn ngoài cửa sổ. Sơ Tranh tiến đến, hắn quay đầu lại. Giang Giã khóe môi dương lên. Thịnh tiểu thư. Thất lễ. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi cùng ta biết đến rất không giống chứ. Ân. Nàng cũng không phải Thịnh Sơ Tranh, đương nhiên không giống. Giang Giã đầu lưới có chút đẩy xuống hàm trên, cười khẽ một tiếng. Thịnh tiểu thư, cảm ơn ngươi cứu ta a. Thiếu niên sắc mặt còn có chút tái nhợt, có thể cười lên lập tức giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Rút đi ban đêm sắc bén lăng lệ, thiếu niên lúc này nhìn qua vô hại cực kỳ. Sơ Tranh đem khay đặt ở bên cạnh, không khách khí, cảm thấy ta là người tốt là được. Làm người tốt thật là phiền phức a, muốn làm rơi người tốt. Giang Giã bỗng dưng nghĩ đến trước đó nàng ác liệt đâm mình vết thương gốc xạ. Nàng là thật lòng đang cùng mình đùa giỡn hay sao? Giang Giã sai lệch phía dưới, cười nói, Thình tiểu thư yêu thích rất đặc biệt. Còn tốt, Giang Giã, tiểu cô nương này. Giang Giã lúc này mới quan sát tỉ mỉ người trước mặt. Tiểu cô nương áo sơ mi trắng, màu đen đến gối váy xếp níp, bên ngoài phủ lấy một kiện màu lam nhạt áo khoác, tóc dài tùy ý tán ở sau ức, rủ xuống phát bị nàng đừng ở sau tay, lộ ra một chương trang điểm chỉ lên trời mặt. Tuy là trang điểm, lại so với cái kia trang điểm qua còn dễ nhìn hơn mấy phần. Da thịt nhắn nhủi trắng nõn, giống như dương chi bạch ngọc. Một đôi ô hắc mâu, trong suốt băng lãnh, như trong ngọn núi băng tuyết, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác hàn ý nảy sinh. Giang Giã thu tầm mắt lại, nhìn về phía gian phòng cái kia trương bức họa, yếu ớt nói sang chuyện khác. Tin tức của ta không có vấn đề lời nói. Thịnh đình tự lập môn hộ, đem thịnh gia đạp ở dưới chân. Người nơi này vì sao còn giữ chân dung của hắn? Sơ Tranh theo hắn ánh mắt nhìn sang. Đây là gian phòng của hắn. Sơ Tranh bình tĩnh trả lời, chưa kịp lấy. Thịnh đình gian phòng. Nàng đến cùng là ra tại mục đích gì, muốn đem chính mình lấy tới gian phòng này? Giang Giã tâm tình phức tạp. Giang Giã liếm hạ điểm này phức tạp, ý vị không rõ hỏi. Ngươi không hận hắn? Sơ Tranh hỏi lại. Tại sao muốn hận hắn? Hắn như thế đối với thịnh gia. Giang Giã lông mi run rẩy, đáy mắt hiện lên một vòng ám sắc. Ngươi vì cái gì không hận hắn? Không quan hệ với ta. Giang Giã nhấc lên mí mắt, thâm thúy xinh đẹp con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Tiểu cô nương mặt không thay đổi đứng tại bên giường, ánh mắt rõ ràng nhìn xem hắn, nhưng hắn lại cảm thấy nàng căn bản cũng không phải là đang nhìn chính mình. Nàng chỉ là đem ánh mắt của mình lễ phép tính đặt ở trên người hắn, biểu thị nàng rất nghiêm túc tại nói chuyện cùng hắn. Giang Giã vượt phát giác cổ quái. Làm sao lại không có quan hệ đâu? Thịnh gia a, gia tộc của nàng, phụ thân của nàng hiện tại tung tích không rõ. Thịnh đình tự lập môn hộ, mang đi thịnh gia nhiều người như vậy cùng sinh ý, là người bình thường liền xét hận a. Sơ Tranh đem khay bên trong cháo đưa cho hắn ăn cơm. Điệu bộ này không giống để hắn ăn cơm, càng giống là để hắn uống độc dược. Giang Giã cẩn thận lắc đầu, lễ phép cự tuyệt. Thịnh tiểu thư, ta không đói bụng. Sơ Tranh cũng không bắt buộc, thả trở về. Ngươi tại sao muốn đem ta mang về? Không sợ chọc phiền phức? Giang Giã hiếu kỳ hỏi. Ngươi cho rằng ta nghĩ? Sơ Tranh thốt ra từng chữ đều giống như tôi lấy hàn băng đâm người. Giang Giã nhíu mày. Kia còn có người buộc ngươi sao? Vương bát đản cái kia cẩu vật! Sơ Tranh đột nhiên tiến lên trước, giữa hai người khoảng cách rút ngắn, mặt đối mặt. Giang Giã thậm chí có thể cảm giác được Sơ Tranh hô hấp. Trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt lạnh hương quanh quẩn tại chóp mũi, thấm vào ruột gan. Giang Giã cơ thể hơi cứng đờ, biểu lộ cũng dừng lại ở trên mặt, đáy mắt chiếu đến nữ xinh xinh đẹp mặt mày. Tim đập rộn lên, chẳng biết tại sao khẩn trương. Giang Giã đè xuống điểm này quái dị, chậm chạp giơ lên cười. Thình tiểu thư, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là ta không có lấy thân báo đáp dự định đâu. Nàng đem mình mang đến nơi đây, mặc dù mục đích không rõ, miễn cưỡng cũng coi là cứu được hắn đi. Lấy thân báo đáp? Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp? Sơ Tranh giữa lông mày đều là lãnh đạm. Ngươi muốn thế nào mới sẽ cảm thấy ta là người tốt? Giang Giã có chút nhíu mày, ngược lại liền nói. Đầu tiên, mời thịnh tiểu thư cách ta xa một chút. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, đứng dậy, ôm ngực đứng ra một chút. Ai mà thèm cùng ngươi cách gần như vậy? Xa một chút liền xa một chút. Sơ Tranh nghĩ đến chỗ này, lại lui lại hai bước. Không có kia cố lạnh hương, Giang Giã trong lòng bàn tay chậm rãi triển khai, nhịp tim dần dần khôi phục. Chính hắn đều không rõ ràng đang khẩn trương cái gì. Vì sao thịnh tiểu thư muốn để ta cảm thấy ngươi là một người tốt? Ngươi trả lời vấn đề của ta liền thành. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Sơ Tranh lười nhắc giải thích. Chính yếu nhất cũng là không giải thích được, cho nên giữ săn oán trở về. Giang Giã, người tốt thứ này ở tại bọn hắn thế giới này tồn ở đây sao? Giang Giã cảm thấy có chút buồn cười. không biết vị này trong thành bảo đại tiểu thư nghĩ cùng mình chơi cái gì. Giang Giã quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn tránh đi cái này dù gì vấn đề. Thỉnh tiểu thư, không biết có thể đem điện thoại di động của ta trả lại cho ta. Hắn tỉnh lại quần mặc dù ở trên người, nhưng điện thoại cùng một chút vật gì đó khác đều không thấy. Hắn hiện tại cần muốn liên lạc với người. Không thể. Tiểu cô nương mặt không thay đổi cự tuyệt hắn. Sơ Tranh yêu nguyên dữ dằn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta có phải là người tốt? Ngươi nói. Giang Giã nghiến nghiến răng. Thỉnh tiểu thư, ngươi cảm thấy người tốt sẽ như vậy đuổi theo người khác hỏi mình là người tốt sao? Ngay cả điện thoại cũng không cho ta. Vẫn là người tốt có thể dẹp đi đi. Giang Giã còn kém trợn mắt chừng một cái cho Sơ Tranh nhìn. Sẽ à. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Không hỏi làm sao lại biết Giang Giã chưa từng có cái nào một khắc. Giống bây giờ như vậy không lời nào để nói. Hắn không lên tiếng nữa. Trong phòng có chút tĩnh mịch. Sơ Tranh ngắm Giang Giã đầu. Giang Giã lúc này cúi đầu, ngón tay tùy ý trượt điện thoại di động giao diện. Sơ Tranh cấp tốc đưa tay tại Giang Giã trên đầu hao một chút. Giang Giã ngẩng đầu, Sơ Tranh đã quay người rời đi. Giang Giã mờ mịt hướng treo trên tường bức họa nhìn lại. Nửa ngày hắn khẽ cười một tiếng, ngươi cô muội muội này cái gì mau bệnh nha. Thịnh Đình chung cư. Trang Di bị người mang tiến gian phòng. Thịnh Đình ngồi ở to như vậy trước bàn làm việc, thần sắc không rõ hút thuốc. Đình ca. Trang Di nhô nhô kêu một tiếng. Thịnh Đình lông mày phong lạnh lùng, nghe thấy Trang Di thanh âm, hắn đem khói ấm vào trong cái gạt tàn thuốc. Tới. Trang Di vừa mới lúc tiến vào, nhìn người bên ngoài cũng không quá đúng, có chút thấp thỏm đi qua. Từ khi Thịnh Sơ Tranh sau khi rời đi, Thịnh Đình tính tình liền càng phát ra khó dò. Nàng thăm dò được Thịnh Sơ Tranh trở về Thịnh gia, thế nhưng là Thịnh Đình dĩ nhiên không có đem nàng mang về. Thịnh Đình cái ghế có chút chuyển động. Trang Di cẩn thận ngồi vào trong ngực hắn. Đình ca, ngươi tâm tình không tốt sao? Thịnh Đình rộng lượng bàn tay vuốt khuôn mặt của nàng. Trang Di nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn. Trang Di sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể bị đẩy lên trên bàn công tác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 213 vương giả tái nhập 10 chương 213. Vương giả tái nhập 10. Thịnh Đình đứng dậy. Bàn tay bóp lấy cổ nàng. Tính mịt trong con ngươi như nhìn không thấy đáy hàn đàm. Trang Di, ngươi thật to gan. Trang Di yết hầu bị bóp chặt. Không khí không cách nào tiến vào. Hô hấp dần dần khó khăn. Nghe thấy Thịnh Đình nén giận thanh âm, nàng hãi hùng khiếp vía. Đình, Đình ca. Trang Di khóe mắt lập tức phiếm hồng. Ta làm sai chỗ nào Thịnh Đình? Ngươi làm qua cái gì ngươi không rõ ràng? Đình ca, ta không biết nơi nào sai rồi. Ta cái gì cũng không làm a. Trang Di gian nan nói chuyện. Thịnh Đình mang theo áp bách tính ánh mắt rơi xuống. Tranh Nhi mất tích ngày đó ngươi ở đâu? Trang Di đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nhưng nàng cực nhanh chấn định lại. Ta. Ta cùng với Tư Tư a. Đình ca, không tin ngươi có thể tra. Ta thật sự cùng với Tư Tư. Tranh Nhi nói là ngươi đưa nàng mang đi ra ngoài. Đình ca, ta không có. Ta làm sao lại làm loại sự tình này? Trang Di lập tức phủ nhận. Nước mắt ba ba rơi. Ta biết Đình ca quan tâm nhất Thịnh tiểu thư. Ta không có khả năng đưa nàng mang đi ra ngoài. Ta không dám. Thịnh Đình nguy hiểm nheo lại con ngươi. Trang Di khóc đến lê hoa đái vũ, mười phần thống khổ. Trang Di đi theo hắn nhiều năm cũng là bởi vì nàng nghe lời, cho nên chính mình mới một mực làm cho nàng đi theo. Nàng có lá gan kia đưa nàng mang đi sao? Hắn nghĩ tới mình bị Sơ Tranh lột sạch ném ở toilet. Cùng gần nhất nàng kỳ quái biểu hiện. Nửa ngày buông ra Trang Di. Hắn đưa nàng ôm thả trong ngực. Ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, phải biết người nào không thể đụng. Trang Di dọa đến toàn thân phát run, ngậm lấy nước mắt gật đầu. Ta rõ ràng. Ngoan. Thịnh Đình cho Trang Di một cái kéo dài hôn, sau đó làm cho nàng ra ngoài. Trang Di nào dám lưu thêm. Thịnh Đình gọi người tiến đến đi thăm dò Tranh Nhi mất tích ngày ấy Trang Di cùng ai cùng một chỗ. Tư liệu rất nhanh liền đưa đến Thịnh Đình trong tay. Trang Di ngày đó trước kia liền đi Tư Tư nhà hòa thuận một đám tỉ muội chơi. Từ bên ngoài giám sát nhìn Trang Di thân ảnh thỉnh thoảng sẽ từ bên cửa sổ đi qua, không hề rời đi qua. Thẳng đến hắn gọi điện thoại tới Trang Di xe rời đi Tư Tư nhà, tiến về sân bay phương hướng. Thịnh Đình nhíu mày. Đình ca, ngày mai sẽ là giao hàng ngày. Hắc Kim bên kia có động tĩnh gì không? Tạm thời không có. Đình ca là lo lắng bọn họ nhóm này hàng số lượng lớn, chưa chừng sẽ có người muốn lấn vào một cước. Đình ca yên tâm, chúng ta đều nhìn, không có vấn đề. Thịnh Đình trả lại dặn dò hai câu, đừng ra sai lầm. Giang Giã tu dưỡng những ngày gần đây không có gặp lại qua Sơ Tranh, ngược lại luôn luôn nghe thấy mặt ngoài loảng xoảng thùng thùng thanh âm. Cho mình đổi thuốc chính là Cao Bình, nghe nói là Thịnh gia quản gia. Đây càng để Giang Giã không mò ra Sơ Tranh đến cùng chỉ là tiện tay cứu mình, hay là còn có mục đích khác. Giang Giã lấy không đến tay cơ, không liên lạc được người một nhà, tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo. Giang tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài sao? Cao Bình tiến đến liền gặp Giang Giã đang mặc quần áo. Thiếu niên mười phần có lễ phép. Nằm lâu như vậy, ta ra ngoài hít thở không khí, không có vấn đề à? Cao Bình không nói không thể. Giang Giã đi xuống lầu dưới. Những ngày này hắn một mực không có rời đi gian phòng, phát hiện nơi này có chút lớn đến quá mức. Từ trên lầu đi xuống lầu dưới hay dùng lúc không ít. Hắn đứng tại nơi thang lầu, hướng đại sảnh máy riêng nhìn lại. Giang tiên sinh có thể đi đằng sau đi một chút, không khí tương đối tốt. Cao Bình thanh âm kéo về Giang Giã ánh mắt. Hắn gật gật đầu, đi theo Cao Bình hướng phía sau đi. Đằng sau có một người công hồ. Các ngươi tiểu thư đâu? Giang Giã thuận miệng hỏi. Tiểu thư ra cửa. Nàng bình thường bề bộn nhiều việc. Cao Bình cười ôn hòa dưới, không có trả lời Giang Giã. Giang Giã thức thời không có hỏi lại. Hắn ở bên ngoài chuyển trong chốc lát. Các loại Cao Bình có việc rời đi thời điểm, lập tức trở về đến bên trong. Cổ Lệ huyện. Đèn nê ông tại thành thị trong đêm, làm tội ác khói lửa, tại trong nước sông hiện ra lăn tăn ánh sáng. Đây là biên giới một cái huyện thành nhỏ. Sông đối diện là ở lại thành thị. Sông bên này lại là vứt bỏ hoang vu. Sơ Tranh ngồi ở trong xe, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ông ông ông, tiểu thư, Giang tiên sinh không thấy. Cao Bình có chút khẩn trương, thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Ăn thẻ người tốt, tổn thương còn chưa tốt toàn. Chạy cái gì? Vừa rồi Giang tiên sinh nói có chút không thoải mái. Ta liền xuống đi cho hắn tìm thuốc. Ai biết trở về đã không thấy tăm hơi. Ăn, biết rồi. Sơ Tranh cúp điện thoại, hướng nơi xa nhìn lại. Bên kia đã có người xuất hiện. Thịnh tiên sinh đợi lâu. Ezit mang theo một đỉnh sơ mũ, dáng người hơi mập. Đi đường thời điểm có chút bất bình. Chân của hắn nhận qua tổn thương. Ezit tiên sinh, ta cũng mới vừa đến. Thịnh Đình vươn tay, Ezit cùng hắn nắm lấy tay. Không biết Ezit tiên sinh vì sao muốn đem địa điểm đổi ở chỗ này? Thịnh Đình là tại giao dịch tiến hành trước mới tiếp vào. Tin tức địa điểm sửa lại. Quyền chủ động tại trong tay đối phương, Thịnh Đình không thể không đồng ý. Ezit nhìn về phía mặt sông, dùng không thuần thuộc trung văn nói, các ngươi Thịnh gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thịnh Đình nhíu mày, không biết Ezit có ý tứ gì. Thịnh gia. Hiện tại Thịnh gia chỉ là quá khứ thức. Đêm nay chúng ta chỉ sợ giao dịch không được. Ezit xoay người. Thịnh Đình ánh mắt trầm xuống, Ezit tiên sinh, chúng ta trước đó đều đàm tốt. Ezit đưa tay. Thịnh tiên sinh. Trước đó ta là dự định cùng ngươi giao dịch. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi cũng biết một câu. Ngươi trả giá cao được. Xe tiếng oanh minh tiệm cận. Màu đen xe hành xử tiến đến, nghiêm chỉnh huấn luyện ngừng thành một loạt. Phía trước dưới hai chiếc xe người tới, chạy chậm đến ở giữa chiếc xe kia, cung kính mở cửa xe. Thiếu niên từ trong xe ra. Thiếu niên trường thân ngọc lập. Lộng lấy đèn nê ông từ mặt sông gấp bắn tới. Đem thiếu niên xinh đẹp cho làm nổi bật đến chớp tắt. Thiếu niên phụ thuộc ra tay bên trong tiếp nhận áo khoác, vung tài khoác trên người, rảo bước đi tới. Ezit tiên sinh, thỉnh tiên sinh. Thiếu niên cười chào hỏi, chào buổi tối. Giọng nói kia phảng phất là nhiều năm không thấy lão bằng hữu ở đây ôn chuyện đồng dạng dễ dàng. Thịnh đình con ngươi híp lại, Egypt tiên sinh, ngươi không có nói cho ta, ngươi còn hẹn Giang nhị ra. Cái này Giang giã, niên kỷ nhìn xem không lớn, có thể thủ đoạn lợi hại, không thể không phòng. Hắn coi là buổi tối hôm nay không có gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Sẽ có một màn như thế. Thiếu niên hứng hờ đem tay chỉ chọn lấy cầm dưới trước toái phát. Egypt tiên sinh cũng không có nói cho ta. Hẹn thỉnh tiên sinh. Thỉnh tiên sinh sinh khí cái gì đâu. Thiếu niên cười đến lười nhác. Thâm thúy u ám trong con ngươi lại tràn đầy sáng loáng khiêu khích. Thịnh đình trầm giọng. Giang nhị ra. Các ngươi lúc này đến thò một chân vào. Có phải là có chút không nói đạo nghĩa. Thiếu niên khóe môi đường cong câu lên. Trong suốt tiếng nói vạch phá đêm tối. Thỉnh tiên sinh. Cái này đồ tốt đâu tất cả mọi người muốn. Ta lại không có đoạt. Ngươi sao có thể nói ta không nói đạo nghĩa. Egypt hóa giải. Hai vị an tâm chớ vội. Khách nhân chúng ta còn chưa tới đủ. Thiếu niên có chút ngước mắt. Giống như là hiếu kỳ. Còn có người trừ thỉnh tiên sinh cùng Hắc Kim. Không biết còn có ai có thể ăn nhiều hàng như vậy. Egypt nhìn hướng về phương hướng tới. Tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 214 vương giả tái nhập 11 chương 214. Vương giả tái nhập 11 màu đen xe Việt giã lái vào đây. Thân cao mã đại bảo tiêu xuống xe đứng tại bên cạnh xe. Thứ ba chiếc xe lái xe xuống xe. Mở cửa xe. Tinh tế thân ảnh chậm chạp ra. Giang giã nụ cười liếm mấy phần, mắt không chớp nhìn chằm chằm xuống xe tiểu cô nương. Nàng đứng tại một đám bảo tiêu bên trong thật sự mười phần nhỏ bé. Song khi nàng đứng vững, hướng lấy bọn hắn bên này nhìn đến thời điểm trong nháy mắt kia khí chàng tự thành. Cao to đến đâu bảo tiêu đều không thể che hết tiểu cô nương thanh nhã tự phụ khí chất. Bóng đêm giống như đều muốn vì nàng nhường đường. Giang gia, đây chính là lần trước ta đã nói với ngươi cái kia. Đứng tại Giang giã đằng sau một người tiến lên cùng hắn thì thầm hai câu. Ăn Giang giã không có kịp phản ứng. Cái gì chính là lần trước ta bị người đuổi theo thời điểm. Gặp phải cái kia. Chính là nàng. Đào hắn dày cho mình lưu lại 20.000 khối. Hắn đời này đại khái cũng sẽ không quên. Giang giã nhớ tới mình nghe qua việc này. Vậy nhưng có chút ý tứ. Có ý gì nha, Giang gia tiểu cô nương này tà môn hồ hồ, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Lúc ấy kia giã ngoại hoang vu, nàng một cái tiểu cô nương, xuyên một thân váy trắng, hắn còn tưởng rằng gặp vượt. Giang giã hướng thịnh đình bên kia nhìn sang. Thịnh đình lúc này trầm mặt, ngược lại cũng nhìn không ra nhiều ít cảm xúc, Giang giã cảm thấy có chút không thú vị. Sơ tranh đi tới, nàng lạnh lẽo vắng vẻ kêu một tiếng, Giang giã. Giang giã hơi xứng sờ, hắn cũng không nghĩ tới sơ tranh cái thứ nhất gọi sẽ là chính mình. Thiếu niên lập tức giơ lên ý cười, là lướt toái quang tại hắn đáy mắt lưu chuyển thỉnh tiểu thư. Ngươi tốt rồi, Giang giã cắm ở trong túi tay có chút quấn rồi hả, có thỉnh tiểu thư quan tâm tự nhiên tốt. Sơ tranh cũng không có nói rõ ràng, thỉnh đình cùng Egypt đều nghe được không phải rất rõ ràng. Egypt không quan trọng, nhưng thịnh đình lúc này quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ áp suất thấp. Nàng dĩ nhiên cùng Giang giã như thế thân mật nói chuyện bọn họ lúc nào nhận biết tranh nhi. Ngươi đến nơi đây làm cái gì, thịnh đình đè ép nổ khí. Đáy mắt đen dịch một mảnh. Còn như trước khi mưa bão tới tịch. Dĩ vãng cái kia như chim hoàng yến tiểu cô nương rốt cuộc tìm không gặp tung tích. Tiểu cô nương quanh thân đều lộ ra lạnh lùng cùng xa cách. Thoáng như hắn chỉ là một cái râu ria người. Nàng căn bản không nhìn ở trong mắt. Đây hết thảy đều chính tại thoát ly trường khống. Sơ tranh cảm thấy so với thẻ người tốt, thịnh đình mới giống hắc hóa đối tượng. Nàng ngược lại không cảm thấy thịnh đình giam lỏng nguyên chủ có cái gì không đúng. Ước chừng là đồng loại đối với đồng loại ít nhiều có chút lý giải. Thế nhưng là thịnh đình tại giam lỏng nguyên chủ đồng thời lại cùng Trang Di giao. Làm loại chuyện đó. Cái này cũng làm người ta rất khó tiếp nhận rồi. Sao có thể ăn trong chén nhìn xem trong nồi đâu. Cha nam sơ tranh thanh lãnh ánh mắt chuyển hướng thịnh đình. Ta tới nơi này làm gì, có liên quan gì tới ngươi, ta muốn tới thì tới. đường này cũng không phải mở còn quản bên trên ta đây không phải ngươi nên đến địa phương. Thỉnh tiên sinh. Sơ Tranh đánh gãy hắn, từ ngươi rời đi thỉnh ra ngày đó, ngươi liền không có tư cách tiếp qua hỏi chuyện của ta. Ta để cho người ta trước đưa ngươi rời đi. Thịnh Đình giọng điệu không tốt, mang theo không cho cử tuyệt mệnh lệnh. Lại đem ta giam lỏng. Sơ Tranh thanh âm băng lãnh. Giang Giã nghe đến đó, ngước mắt nhìn về phía Thịnh Đình. Ánh mắt kia mang theo vài phần ý lạnh. Nhưng hắn cực nhanh gục đầu xuống, lại ngước mắt, lại là hứng hờ ý cười. Egypt không có lại cho Thịnh Đình cơ hội nói chuyện. Thịnh tiên sinh, ngươi cùng Thịnh tiểu thư ăn oán, ta không muốn biết. Chúng ta ở đây mục đích không nên quên. Egypt tiên sinh nói rất có đạo lý. Giang Giã phụ họa một tiếng. Thịnh Đình còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Sơ Tranh đã rời đi chỗ khác, ánh mắt đi nhìn Giang Giã. Giang Giã cười khẽ với nàng. Thịnh Đình chỉ cảm thấy hình tượng này dị thường chướng mắt. Hắn siết chặt nắm đấm, đáy lòng có loại bị người cõng phản cảm giác. Ba vị đều rõ ràng, ta cũng sẽ không nói nhiều. Chúng ta liền người trả giá cao được tốt. A Egypt nhìn qua vô cùng tốt nói chuyện. Ba vị thay phiên báo giá, lưu đến sau cùng một vị thì thắng. Thịnh Đình mặc dù bất mãn Egypt, nhưng bây giờ đều cái dạng này, chỉ có thể dựa theo Egypt quy củ tới. Một đoàn người hơn nửa đêm đứng tại bờ sông thổi giang phong, bắt đầu là hơn 100 triệu giao dịch kêu giá. 80 triệu. Cái này là lúc trước Thịnh Đình cùng Egypt nói xong giao dịch giá. 80 triệu. 85 triệu. Thiếu niên nhẹ nhàng đón lấy. Đằng sau thuộc hạ có chút bận tâm tiến lên trước. Giang ra, ngày có phải là thêm nhiều lắm loại này sinh ý? Đương nhiên là giá cả càng thấp càng tốt. 100 triệu. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, đem thuộc hạ lo lắng kinh bay. Giống như nàng hô không phải 100 triệu, mà là 100 khối. Thịnh Đình nhíu mày, Tranh Nhi, ngươi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Thịnh ra tình huống, hắn rõ ràng nhất. Có lẽ Thịnh Mân cho nàng lưu lại đường lui, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Sơ Tranh nhìn Egypt. Egypt cười gật đầu, hữu hiểu. Egypt tiên sinh, ta nghĩ ngươi muốn rõ ràng. Thịnh ra tình huống hiện tại, nàng không có năng lực trả cho ngươi nhiều tiền như vậy. Egypt, Thịnh tiên sinh, ngài tăng giá sao? Thịnh Đình lông mày vặn thành chữ xuyên, 100 triệu 1 triệu. Giang Giã ánh mắt tuần sát một vòng, chậm rãi hô, 100 triệu 2 triệu. Sơ Tranh bình tĩnh tăng giá, 120 triệu. Giang Giã có chút buồn cười, Thịnh tiểu thư, như ngươi vậy để cho ta rất khó khăn à. Dựa theo nàng như thế cộng vào, đã sớm vượt qua giá trị thực sự. Sơ Tranh, ta vui lòng. Ngươi quản ta? Thịnh Đình âm u con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh, cắn răng, 122 triệu. Giang Giã trầm mặt một hồi, vẫn là theo, 125 triệu. 130 triệu. Thịnh Đình không rõ ràng Sơ Tranh nơi nào đến nhiều tiền như vậy, vẫn là nàng chỉ là tới quấy rối. Thế nhưng là đảo loạn, Egypt sẽ để cho nàng kêu giá sao? Vẫn là nói Thịnh Mân thật sự cho nàng lưu lại. Lại một vòng xuống tới, Giang Giã trực tiếp rời khỏi. Hắn đến nơi đây bản cũng là bởi vì không muốn để cho Thịnh Đình ăn nhóm này hàng. Đã hiện tại Thịnh gia đại tiểu thư muốn cùng Thịnh Đình tranh, hắn liền có chừng có mực rời khỏi, xem kịch tốt. Tranh Nhi, ngươi nhất định phải cùng đối nghịch sao? Sơ Tranh, không nghĩ, ta nghĩ xử lý ngươi. Nhưng là dựa theo Vương Bát Đản lý luận, chỉ cần vật hắn muốn đều phải bại ra đoạt tới. Vương Bát Đản đại khái là nghĩ tức chết hắn. Tranh Nhi, có chuyện gì? Chúng ta trở về rồi hãy nói. Ta biết trước đó là ta xử lý đến không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi đừng làm rộn. Thịnh Đình thả nhẹ tiếng nói. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, tăng giá sao? Sơ Tranh tăng giá phương thức, ai làm qua được hắn? Thịnh Đình dự toán cũng vượt qua, chỉ có thể từ bỏ. Chúc mừng Thịnh tiểu thư. Egypt cười đến hồng quang đầy mặt. Thịnh tiểu thư chúc mừng. Thiếu niên cũng cười tủm tỉm nói vui. Thịnh gia sừng sững 100 năm, nội tình thật đúng là không tầm thường. Egypt cười đến hồng quang đầy mặt. Số tiền này đều là trắng kiếm. Không biết Thịnh tiểu thư nghĩ ở nơi đó giao hàng? Egypt lời này ngay trước Thịnh Đình cùng Giang Giã hỏi ra. nhưng có điểm không có hảo ý. Sơ Tranh liếc hắn một cái, nói chìm biển. Ê giết cả kinh Trung Văn cũng sẽ không. Quát Sơ Tranh tại Thịnh Đình âm trầm lăng lệ dưới tầm mắt. Từng chữ nói ra mà nói. Đám kia hàng chìm biển. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 215 vương giả tái nhập 12 chương 215. Vương giả tái nhập 12 Sơ Tranh yêu cầu này có thể nói là người ở chỗ này chẳng ai ngờ rằng qua. Hơn 100 triệu đồ vật. Chìm biển nàng là điên rồi sao, nhưng Sơ Tranh nói rõ cũng không phải là trò đùa. Nàng nói đến nghiêm túc lại nghiêm túc. Giang Giã nhìn một chút Thịnh Đình. Không biết suy nghĩ thứ gì. Hắn đột nhiên hướng Sơ Tranh nói. Thịnh tiểu thư. Cùng đi sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Gật đầu. Thẻ người tốt yêu cầu muốn thỏa mãn không thể cự tuyệt. Thẻ người tốt ngày hôm nay cũng muốn làm một người tốt. Giang Gia Giang Giã người giật mình. Giọng mang nghi hoặc nhắc nhở hắn. Giang Gia. Chúng ta vẫn là. Giang Giã đưa tay các ngươi về trước đi. Giang Gia. Giang Giã hứng hờ nhìn sang. Ánh mắt của hắn cũng không lăng lệ. Khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Nhưng mà lại cho người ta một loại vô hình áp bách. Người kia không còn dám nhiều lời, có chút xoay người, mang người đi trước một bước. Egypt tiên sinh, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Giang Giã mỉm cười cùng Egypt cáo biệt. Egypt khả năng còn đắm chìm trong có người hoa 100 triệu, mua mình hàng chìm biển trong lúc khiếp sợ. Nghe thấy Giang Giã thanh âm, hắn mới lấy lại tinh thần, có thể hợp tác với Giang tiên sinh, ta rất chờ mong. Giang Giã cùng Egypt hàn huyên hai câu đuổi theo Sơ Tranh. Giang Giã thậm chí có thể cảm giác được Thịnh Đình nhìn mình ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn đốt xuyên. Hắn có chút câu lên khóe môi, lên Sơ Tranh xe. Xe ngăn cách bên ngoài ánh mắt trong xe mười phần yên tĩnh. Ngồi ở bên cạnh tiểu cô nương cúi đầu bấm điện thoại di động cho người ta mười phần an tĩnh bộ dáng. Giang Giã giọng mang ý cười, Thịnh tiểu thư, ngươi phách lực này thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Chìm biển Giang Giã nhún nhún vai, bằng không thì đâu? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, ta có tiền. Có tiền xài không hết, không chìm biển chuyển tay bán đi lại là tiền, ta điên rồi sao? Chìm biển tương đối tốt. Không hổ là tổ truyền, vốn liếng chính là không giống. Giang Giã đầu ngón tay khoác lên trên đầu gối. Giang Cảnh Chính chậm chạp rút đi. Ảm đạm chỉ riêng đem Giang Giã thân ảnh phát họa đến chớp tắt. Ngươi không sợ ở giữa có người làm tay chân? Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng lãnh đạm, không kém điểm này tiền. Giang Giã bị huyễn một mặt giàu. Hắn gặp qua không ít kẻ có tiền, mấy triệu mấy chục triệu đối phương có thể không có chút nào áp lực tâm lý bỏ qua. Thế nhưng là hơn 100 triệu a, đây là trắng đưa người ta, nàng đều không thèm để ý. Ý tứ Thịnh tiểu thư không muốn. Đưa ta như thế nào ngươi muốn? Sơ Tranh ngước mắt. Có thể. Ta để Egypt giao hàng cho ngươi. Giang Giã. Hắn chỉ là thuận miệng nói. A Sơ Tranh đã lấy ra điện thoại di động. Gọi điện thoại cho Egypt. Giang Giã nâng tay đè chặt tay của nàng. Đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh tay. Giang Giã thần sắc khẽ biến. Đầu ngón tay giống như là có thiêu đốt cảm giác. Hắn cấp tốc thu hồi. Lòng bàn tay bên trên nhiệt độ cùng tinh tế cảm giác để Giang Giã tim đập dồn lên. Giang Giã da thịt trắng nõn có chút nổi lên đỏ ửng. May mắn lúc này trong xe tia sáng không đủ, nhìn không thấy trên mặt hắn biến hóa. Không phải liền là sờ một chút. Làm sao liền phản ứng lớn như vậy? Người ta tiểu cô nương đều không phản ứng chút nào. Chờ chút, Giang Giã ánh mắt liếc qua quét về phía Sơ Tranh. Tiểu cô nương chính ngừng lại động tác, mắt không chớp nhìn xem hắn. Đúng là một chút phản ứng đều không có. Giang Giã hít thở sâu một hơi. Khóe môi dương lên ra xinh đẹp độ cong. Thịnh tiểu thư. Ta chỉ là nói đùa với ngươi. Nhóm này hàng ta không muốn. Ngươi không phải mới vừa muốn đưa ngươi nha? Ta rất tình nguyện. Thẻ người tốt không phải liền là tới giúp ta giải quyết những phiền toái này sao? Ta nói đùa. Giang Giã nói. Thịnh tiểu thư, nhiều hàng như vậy. Ngươi cho ta, sẽ cho ta gây phiền toái. Sơ Tranh suy tư hạ, ta vụng trộm đưa ngươi. Dạng này liền không thành vấn đề a, ta rất chi kỷ muốn đi. Giang Giã đáy lòng hết sức phức tạp. Nàng vì cái gì một bộ ném khoai lang bỏng tay tư thế, đây chính là hơn 100 triệu không cần thỉnh tiểu thư. Giang Giã cự tuyệt đến 10 phần kiên định, Sơ Tranh thất vọng để cho người ta tiếp tục an bài chìm biển. Sơ Tranh có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi thật không muốn đưa ngươi đồ vật không cần thì phí a, cái này thẻ người tốt là kẻ ngu sao? Giang Giã cười lắc đầu. Không muốn. Đám kia hàng hắn nào dám tùy tiện muốn. Không nói trước sẽ cho Hắc Kim mang đến dạng gì vấn đề. Liền nói hắn cùng tiểu cô nương này ở giữa. Cũng sẽ ở vào một loại kỳ quái quan hệ bên trong. Hắn có thể không nguyện ý. Sơ Tranh không có hỏi lại, trong xe an tĩnh lại. Xe dần dần tiến vào trong thành, bốn phía đèn nê ông lấp lóe. Quang ảnh xen lẫn bên trong, Giang Giã bám lấy cái cằm tùy ý nhìn ngoài cửa sổ nhảy vọt qua cảnh đường phố. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên hỏi Thịnh tiểu thư, ngươi coi là thật không hận Thịnh Đình không hận. Kia ngươi hôm nay tại sao lại muốn tới? Nàng nói rõ chính là đến cùng Thịnh Đình đoạt. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, có tiền. Sơ Tranh xe dừng ở một quán rượu trước, Giang Giã chuẩn bị xuống xe cáo từ. Sơ Tranh lại cho một chương thẻ phòng cho hắn. Giang Giã không có nhận, lễ phép từ chối khéo, Thịnh tiểu thư, ta có chỗ ở. Ân. Sơ Tranh đem thẻ phòng kín đáo đưa cho hắn. Giang Giã thon dài như ngọc chúc tay nắm lấy thẻ phòng. Bên mặt ngâm ở đèn thủy tinh dưới ánh sáng. Xinh đẹp đến như là trong tủ kính tác phẩm nghệ thuật. Hắn hiện tại chạy còn kịp sao? Giang Giã nhìn một chút đứng tại mình đằng sau, phải đi đường chắn đến kín kẽ bảo tiêu. Đây là không có ý định thả hắn đi ý tứ sao Giang tiên sinh? Bảo tiêu làm dấu tay xin mời, mời tới bên này. Giang Giã nhấc chân đuổi theo Sơ Tranh, ngồi thang máy đến gian phòng. Thịnh tiểu thư, ngươi đây là dự định đối với ta làm cái gì? Đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn muốn làm gì? Giang Giã bị kinh đến. Đi ngủ ngủ cái gì? Cảm giác hắn thật không có lấy thân báo đáp. Dự định coi như ngươi thật sự đã cứu ta cũng không được, cùng lắm thì về sau hắn cứu trở về lấy thân báo đáp là không thể nào. Sơ Tranh một mặt lạnh lùng quét thẻ mở cửa. Ngủ ngon. Cửa phòng khép lại, lưu lại Giang Giã cùng bảo tiêu. Giang Giã. Giang tiên sinh. Bảo tiêu ra hiệu Giang Giã đối diện gian phòng. Giang Giã thở dài quá khứ quét thẻ tiến gian phòng. Hắn đóng cửa thời điểm phát hiện hai cái bảo tiêu quay người đứng tại cửa ra vào. Giang Giã phức tạp đóng cửa lại. Hắn thế nào cảm giác cái này kịch bản có chút không đúng đâu? Đây không phải hẳn là bá đạo tổng giám đốc kịch bản sao? Nhưng hắn mới hẳn là cái kia bá đạo tổng giám đốc a. Giang Giã vào cửa sau lấy ra điện thoại di động. Để mình người đến đón mình. Hắn vừa phát xong tin tức không bao lâu, cửa phòng liền bị gõ vang. Giang Giã qua đi mở cửa, tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái hộp thuốc y tế. Thịnh tiểu thư, ta nhìn ngươi tổn thương. Thương thế của ta không có việc gì. Sơ Tranh mặt không thay đổi đẩy hắn ra vào cửa. Giang Giã cầm tay cầm cái cửa tay nắm thật chặt đóng cửa phòng đi tiến gian phòng. Giang Giã dựa tường. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem mở ra hộp thuốc y tế tiểu cô nương. Thịnh tiểu thư. Đêm hôm khuya khoắt đến một cái nam nhân gian phòng. Ngươi không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Sơ Tranh đem cần dùng đến đồ vật lấy ra. Bày ra trên bàn. Bình tĩnh lại lạnh nhạt hỏi. Có cái gì không thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Nơi nào đều không thích hợp? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 216 vương giả tái nhập 13 chương 216. Vương giả tái nhập 13. Giang Giã khẽ cười một tiếng. Hắn dạo bước đi lên trước. Cố ý tới gần Sơ Tranh. Hạ giọng. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Thịnh tiểu thư. Ngươi nói có cái gì không thích hợp? Hạ thiếu niên trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra mấy phần hứng hờ lười nhác. Mắt đen thanh nhuận, ánh đèn rơi ở trong đó, còn như tinh thần tô điểm vũ trụ, mênh mông vừa thần bí. Thanh tuyển xinh đẹp mặt bên trên móc lấy cười yếu ớt, thanh phong lãng nguyệt rõ ràng. Sơ Tranh đối diện trước sắc đẹp bất vi sở động. Cô nam quả nữ thế nào còn có thể đánh một trận a? Sơ Tranh mười phần bình tĩnh nói, cởi quần áo. Giang Giã trầm mặt vài giây. Đột nhiên giơ lên mấy phần ý cười. Tùy ý cởi áo khoác. Ngón tay khoác lên quần áo trong bên trên, cúc áo bên trên. Động tác của hắn như là bị đè xuống chầm thả khóa. Nhanh lên. Nàng còn muốn trở về đi ngủ đâu, lề mà lề mề làm thứ đồ gì. Nàng có phải là nữ giang giã mấy lần giải khai cúc áo. Quần áo trong dưới. Là thiếu niên ẩm chứa mỹ cảm cùng lực lượng thân thể. Phần bụng còn quấn băng vải. Đường cong trôi chảy nhân ngư tuyến. Một đường hướng xuống. Ẩm vào dây lưng hạ trong quần. Quần áo trong bị thiếu niên rơi xuống nơi bả vai. Hắn ngậm lấy cười yếu ớt thỉnh tiểu thư, mời. Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiến lên, phá hủy thiếu niên băng vải. Đứng đấy xử lý không phải rất thuận tiện. Sơ Tranh đem hắn đẩy lên trên giường ngồi. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống. Trước kiểm tra một lần vết thương. Thiếu niên tay về sau chống đỡ giường. Sơ Tranh ngón tay tại hắn trên da đảo qua. Như có nhỏ xíu dòng điện chảy khắp toàn thân. Hắn rất nhỏ run rẩy một chút. Hắn cho tới bây giờ không biết bị người đụng vào thời điểm sẽ có cảm giác như vậy. Thỉnh tiểu thư. Giang Giã bảo nàng. Ăn ngươi đối người đều tốt như vậy tự thân đi làm. Giang Giã ngoẹo đầu. Nhỏ vụn mềm mại tóc theo động tác của hắn rủ xuống ở một bên. Không phải. Ai có rảnh rỗi như vậy công phu, ta bề bộn nhiều việc có được hay không? Giang Giã cố gắng xem nhẹ Sơ Tranh đụng phải mình tay. Kia thỉnh tiểu thư là đối ta tốt như vậy. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Ăn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là thẻ người tốt, không có vì cái gì. Đối với một người tốt vì sao lại không có lý do? Giang Giã ánh mắt thâm thúy. Thỉnh tiểu thư. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với người khác tốt đâu. Bởi vì ta phải làm một người tốt. Sơ Tranh kiểm tra xong vết thương. Một lần nữa cho hắn bôi thuốc. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thuốc thấm đến vết thương. Có chút đau. Giang Giã nhấp môi dưới trở lấy kia cố đau ý quá khứ. Thỉnh tiểu. Thư muốn làm một người tốt kia vì sao nói không phải đối với người nào đều tốt như vậy. T. Sơ Tranh nghe được không kiên nhẫn. Nàng chính là muốn làm một người tốt. Làm một người tốt. Hỏi cái gì hỏi hỏi ngươi cũng không thấy đến ta là người tốt. A Sơ Tranh thô lỗ đem tay chỉ đè ép vết thương của hắn. Uy hiếp hắn. Ngươi lại ồn ào thử một chút. Giang Giã. Ngươi tại đâm ta thử một chút. Giang Giã chịu đựng đau, ra hiểu mình không nói. Sơ Tranh buông tay ra, nhanh chóng băng bó kỹ vết thương. Sơ Tranh đứng dậy thu dọn đồ đạc, sớm một chút hưu. Giang Giã nắm chặt Sơ Tranh thủ đoạn. Đem hắn hướng mình bên kia kéo một phát. Sơ Tranh đổ xuống. Vừa vặn đặt ở Giang Giã trên thân. Sưu đạn bắn vào đằng sau bức tường bên trong. Giang Giã y phục nửa mở. Sơ Tranh ngã tiến trong ngực hắn. Gương mặt không cẩn thận cọ đến thiếu niên trần trụi làn da. Sơ Tranh rõ ràng cảm giác dưới thân người có chút cứng ngắc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục. Mắt đen đối đầu Sơ Tranh con ngươi băng lãnh. Ngón tay đặt ở Sơ Tranh cánh môi bên trên. Xuyệt. Sơ Tranh ghé mắt, nhìn về phía trong phòng tấm gương. Có hồng quang chợt lói lên, Sơ Tranh còn không thấy rõ. Giang Giã ôm nàng lăn về một bên, hai người ngã xuống giường. Không có đóng cửa sổ có gió tiến đến, song xa tùy phong dơ lên. Mà đầu giường chụp đèn đồng thời vỡ vụn. Giang Giã vết thương bị ép đến, hắn biểu lộ có chút khó coi. Sơ Tranh cấp tốc đứng dậy, lôi kéo hắn trốn đến phía sau giường. Sơ Tranh hướng Giang Giã vết thương nhìn lại, băng gạc đã bắt đầu rớm máu. Thỉnh tiểu thư. Ngươi nói đây là tới tìm ngươi hãy tìm ta sao? Thiếu niên cũng không thèm để ý Sở Trường đè ép phần bụng. Còn có tâm tình cùng Sơ Tranh nói đùa. Sơ Tranh đôi mắt đen mực bên trong chiếu đến huyết sắc, tiếng nói mát lạnh như băng tuyết, muốn chết. Đêm hôm khuya khoát còn làm ám sát. Không là muốn chết là làm gì? Sơ Tranh buông ra Giang Giã. Sờ đến giường bên kia. Đem tắt đèn. Sưu lại một viên đạn. Không biết đánh ở đâu, không có phát ra quá lớn thanh âm. Sơ Tranh sờ về Giang Giã bên người. Ngươi thế nào? Giang Giã không có lên tiếng, hô hấp có chút nặng nề. Sơ Tranh nghĩ đến trước đó gặp phải Giang Giã thời điểm, hắn tựa hồ sợ đen. Sơ Tranh án lấy bả vai hắn. Đem người hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Lấy ra điện thoại di động cho bên ngoài bảo tiêu gửi tin tức. đối phương nhìn không thấy người, đoán chừng cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, lúc này lặng yên không một tiếng động xuống dưới. Giang Dã cái trán chống đỡ lấy Sơ Tranh bả vai. U ám tia sáng dưới, hắn có thể thấy rõ tiểu cô nương kéo căng cái cằm, cùng trong bóng đêm hiện ra lãnh quang con ngươi. Bảo Tiêu hồi âm tới, đối diện không tìm được người, cũng đã đi. Sơ Tranh để Bảo Tiêu tiến đến, mang Giang Dã đổi được gian phòng của nàng. Nàng ở bên kia đối diện không có bất kỳ cái gì có thể ám sát điểm cao. Nàng trước đó liền ở nơi này. Giang Dã gian phòng nàng chỉ là vì thuận tiện, để cho người ta mở đến đối diện, không có kiểm tra gian phòng hoàn cảnh. Giang Dã vết thương vỡ ra, máu đã đem băng gạc nhuộm đỏ. Tiểu thư, ta tới đi. Không cần, đi thăm dò người nào làm ra. Vâng. Bảo Tiêu lui ra khỏi phòng, Sơ Tranh lần nữa mở ra băng gạc cho hắn cầm máu. Có đau hay không, muốn hay không làm điểm thuốc tây ăn? Ngươi nói cái gì? Giang Dã mới lấy lại tinh thần, mang theo một chút mờ mịt hỏi. Sơ Tranh ngước mắt hỏi, ngươi có đau hay không? Giang Dã đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi có chút không được tự nhiên. Hắn rời ánh mắt, còn tốt. Còn tốt. Không thương à? Sơ Tranh một lần nữa cho hắn bôi thuốc. Vừa rồi vết thương đã khép lại đến không tệ, bôi thuốc đều đau. Lần này vết thương vỡ ra, bôi thuốc kia càng đau. Giang Dã cắn chặt răng, các loại Sơ Tranh quấn băng gạc thời điểm mới buông ra. Thỉnh tiểu thư, ta vừa rồi tính cứu được ngươi đi, chúng ta liền hòa nhau đi. Không nhất định là hướng ta đến. Sơ Tranh nói. Hai người đâu chia 5 năm còn có một nửa là hướng ngươi đến. Giang Dã chẹn họng hạ, vậy ta cũng coi như cứu được ngươi, nếu như ta không kéo ngươi, đạn kia nói không chừng đánh tới chính là ngươi. Sơ Tranh hờ hứng phản bác, ngươi không bị thương ta liền sẽ không tại gian phòng kia. Giang Dã nghiến nghiến răng, ta cũng không có để Thịnh tiểu thư cho ta đổi thuốc. Ngươi không bị thương, ta liền sẽ không cho ngươi đổi thuốc. Thịnh tiểu thư, ngươi cách này liền có chút không nói đạo lý. Bị thương cũng không phải ta mong muốn, ngươi sao có thể trách ta? Ngươi nếu là không đem ta lưu tại nơi này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu cô nương ngừng lại trong tay sự tình, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Rõ ràng cái gì cũng không làm, có thể không quả nhiên cảm thấy nàng lúc này có chút hung. Giang Dã một câu tiếp theo lời nói ở trong miệng đi một vòng, nuốt trở vào. Một cái nữ hài tử hung ác như thế, về sau làm sao gả được ra ngoài không đúng? Hắn quan tâm cái này làm gì? Giang Dã cầm quần áo trên giường chậm gì gì chụp cúc áo. Hắn chích xuống dưới đầu. Thịnh tiểu thư, ngươi cảm thấy vừa rồi người là hướng ai tới? Ta không cùng ngươi mạnh miệng. Ta hỏi thật lòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 217 vương giả tái nhập 14 chương 217. Vương giả tái nhập 14 ngươi. Vì cái gì, làm sao lại không thể là ngươi đây? Từ ngay lúc đó góc độ bắn chính là hướng ngươi đến. Lúc ấy Giang Dã là đưa lưng về phía cửa sổ, viên đạn thứ nhất rõ ràng là hướng Giang Dã đi. Ta mới là vô tội, cái kia ta mới là. Giang Dã ánh mắt lấp lóe một chút, hồi tưởng trước đó hình tượng. Giây lát, hắn buông xuống tiệt vũ nhiễm lên một tầng oanh nhuận vầng sáng. Tại hắn trắng nón có chút quá phần mí mắt hạ ném ra mảnh nhỏ bóng ma. Giang Dã lấy ra điện thoại di động, nhìn xem phía trên phát ra ngoài vị trí, nhìn cười một tiếng. Sơ Tranh, thẻ người tốt sẽ không sợ choáng váng a? Giang Dã thu lại mặt cười, trầm mặc đè xuống một lát mà điện thoại. Sau đó liền chằm chằm điện thoại di động, thẳng đến màn hình điện thoại di động ấm xuống đều không có phản ứng. Sơ Tranh ở bên cạnh đi dạo hai vòng, ngươi ngủ nơi này. Giang Dã ngẩng đầu, ngươi đây? Sơ Tranh chỉ ghế sofa, cầm gối đầu đi ngủ ghế sofa. Vì thẻ người tốt, nhóc đáng thương chỉ có thể ngủ sofa. Vạn nhất lại có người sờ vuốt bên trên tới giết hắn làm sao bây giờ? Thịnh tiểu thư, để nữ hài tử ngủ ghế sofa cũng không phải ta làm ra được. Ngươi ngủ. Sơ Tranh trở lại liền đem người theo trở về, đi ngủ, chớ quấy dày. Giang Dã hung cái gì a? Gian phòng đèn bị giam rơi, lâm vào trong bóng tối. Sơ Tranh còn chưa đi, vạt áo liền bị người giữ chặt. Mở đèn, thanh âm thiếu niên khàn khàn, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra bên trong một chút thanh âm rung động. Ngươi sợ tối? Ta chỉ là không quen. Giang Dã có chút khó chịu. Hứa là bởi vì có người tại, tăng thêm gian phòng còn có một chút ánh sáng yếu ớt, hắn cũng không có cảm thấy không có nhiều thích ứng. Sợ tối liền sợ đen, cũng sẽ không chê cười ngươi. Bất quá chú định ở buổi tối hoạt động xã hội người, sợ tối là cái gì mau bệnh. Sơ tranh đem đèn mở ra, Giang Dã lập tức buông ra sơ tranh, hắn xoay người đưa lưng về phía sơ tranh. Ngủ ngon Thịnh tiểu thư. Sơ tranh đứng trong chốc lát, ngắm lấy Giang Dã tóc, chậm chạp vươn tay. Giang Dã tựa hồ không có phát giác được, sơ tranh lập tức tại đầu hắn bên trên bóp hai thanh. Sơ tranh biểu lộ lập tức nghiêm một chút, mềm hồ hồ, thật là thoải mái. Giang Dã động dưới tựa hồ muốn quay đầu nhìn nàng, sơ tranh lập tức thu tay lại, ngủ ngon. Giang Dã quay đầu, sơ tranh chạy tới ghế sofa một bên trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, dây ngủ. Hắn vươn tay sờ lên tóc. Nàng cái gì mau bệnh a, sơ tranh mới vừa ngủ không bao lâu, liền cảm giác có người tới gần. Tiếp lấy nhỏ hẹp ghế sofa càng chen chúc. Trên người thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái khí tức truyền tới. Gian phòng đen kịt một màu. Thiếu niên chen lên ghế sofa, ngón tay có chút bối rối tại nàng bên hông tìm tòi, sờ đến tay của nàng, chăm chú giữ chặt. Sơ tranh, làm thứ đồ gì đêm hôm khuya khoát còn dành với ta ghế sofa sao, ngươi làm gì? Giang Dã không có lên tiếng âm thanh, đầu chống đỡ lấy bả vai nàng, còn kém đem toàn bộ người vùi vào trong ngực nàng. Sơ tranh nhìn về phía trần nhà, trong phòng một điểm quang đều không có. Nàng chống đỡ thân thể, trở tay đi theo cạnh ghế salon bên cạnh chốt mở. Bị cúp điện không nên a, dạng này rượu cửa hàng coi như mất điện cũng có khẩn cấp nguồn điện. Sơ tranh để bảo tiêu đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bảo tiêu xuống dưới hỏi khách sạn. Khách sạn nói là tuyến đường vấn đề, vì không ảnh hưởng khách nhân, cố ý tuyển tại trời tối người yên thời điểm, khả năng cần một canh giờ. Giang Dã ôm nàng không lên tiếng, sơ tranh sờ lấy đầu hắn, ngầm thừa nhận hành vi của hắn. Sơ tranh hướng bên trong xê dịch, nghiêng người ôm hắn. Giang Dã ngay từ đầu vốn là ôm sơ tranh, hiện tại liền biến thành hắn bị sơ tranh ôm. Nhưng lúc này quá tối, Giang Dã cũng không dám so đo cái gì, đóng chặt lại mắt. Sơ tranh trên người có một cỗ nhàn nhạt lạnh hương, để Giang Dã dần dần cũng thả lỏng ra. Sơ tranh ngón tay theo hắn lồng ngực, sờ đến phần bụng. Giang Dã đột nhiên đưa tay, ngăn chặn nàng. Ta mò xuống ngươi thương miệng. Sơ tranh sợ hắn vừa rồi di động đem vết thương giật ra. Giang Dã trần chờ dưới, mạn mạn nới lỏng lực đạo. Sơ tranh đầu ngón tay tại vết thương của hắn phủ cận sờ lên, không có cảm giác đến ướt áp cảm giác. Sơ tranh thu tay lại, dễ chịu sờ sờ đầu hắn, ngủ đi. Hôm sau, Giang Dã mở mắt ra liền nhìn thấy sơ tranh bên mặt. Nàng một tay bấm điện thoại di động, trong con ngươi chỉ riêng theo lấy màn hình điện thoại di động quang thiểm động. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, đầu ngón tay nắm vuốt hắn một chòm tóc. Có như vậy một nháy mắt, Giang Dã dĩ nhiên cảm thấy năm tháng tính hào. Tỉnh sơ tranh để điện thoại di động xuống, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Giang Dã. Giang Dã nghe thấy thanh âm của nàng, nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn bỗng nhiên xoay người. Sơ tranh đem hắn vứt trở về, ngã. Tiểu cô nương khí tức phun tại Giang Dã cần cổ, Giang Dã bị nàng lấy mập mờ tư thế ôm, lập tức tâm loạn như ma. Hắn ánh mắt dao động, tránh ra nàng, bối rối xuống đất, tìm không thấy giày. Cuối cùng đi chân trần tiến vào toilet, phịch một tiếng đóng cửa lại. Sơ tranh thư thư phục phục nằm xuống lại. Hai người thật sự tốt chen. Giang Dã đứng tại toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. Hắn ngẩng đầu trong gương, cái kia trương gương mặt đẹp trai dính đầy thủy châu, thâm thúy đáy mắt đè ép nhàn nhạt dục niệm. Hai tay của hắn chống đỡ bồn rửa mặt, có chút trong mắt. Nơi nào đó biến hóa để Giang Dã mười phần không thích ứng. Buổi sáng phản ứng bình thường, cái này rất bình thường, mỗi một nam nhân đều có. Bình thường, Bình thường. Bình thường mẹ hắn A Giang giã có chút thở một ngụm, hắn trước kia nhưng không có những cái kia suy nghĩ. Từ khi gặp phải nàng, hắn liền không có bình thường qua. Ngươi hưng phấn cái gì xong cũng nhìn không được giật một cái tiểu Giang giã. Tức chết hắn. Giang giã từ toilet ra. Sơ tranh còn nằm trên ghế salon. Bất quá có bảo tiêu trong phòng. Gặp hắn ra. Bảo tiêu lập tức đi ra ngoài. Đi ngang qua hắn thời điểm. Nhìn ánh mắt của hắn hơi có chút không đúng. Ánh mắt kia. Giang giã cũng hình dung không ra. Dù sao chính là không đúng. Trên mặt bàn có bữa sáng. Sơ tranh nói. Ta phải đi về. Giang giã ánh mắt rơi tại hư không. Cảm ơn thỉnh tiểu thư hào ý. Chuyện tối ngày hôm qua. Ta tra rõ ràng về sau. Sẽ cho thỉnh tiểu thư một cái công đạo. Hắn đợi tiếp nữa. Nhất định sẽ xảy ra chuyện không thể lại chờ đợi. Giang giã trên mặt không mang ý cười. Trên thân điểm này lười nhắc cũng liếm đến hoàn toàn không có. Cũng có mấy phần Giang gia khí thế. Người cho ngươi bắt được. Sơ tranh chống đỡ thân thể ngồi xuống trước ăn điểm tâm. Giang giã bỗng nhiên ngước mắt đối đầu sơ tranh ánh mắt. Ngươi làm sao bắt ở? Sơ tranh trầm ngâm vài giây, có tiền. Sơ tranh đi tới, lôi kéo hắn tỏa hạ, ăn điểm tâm xong dẫn ngươi đi. Sơ tranh là bàn tay ấm áp, Giang giã mười phần không được tự nhiên rút về tay. Hắn nhìn lên trước mặt không biết nhiều ít nhà bữa sáng. Thỉnh tiểu thư. Ngươi là đem toàn thành bữa sáng đều mua đi qua sao không biết ngươi thích ăn cái gì. Để bọn hắn đều mua về. Ngươi xem một chút thích gì liền ăn cái gì. Tiểu cô nương hỏi được nghiêm túc. Giang giã trên đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của người nàng. Sông cũng nhìn không được nắm chặt ngón tay. Một lát sau. Thiếu niên giơ lên ba phần ý cười. Thỉnh tiểu thư. Ta nếu là cái nữ hài tử. Nhất định sẽ bị ngươi cảm động. Hắn tiếng nói nhất truyền đáng tiếc ta không phải. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 218 vương giả tái nhập 15 chương 218. Vương giả tái nhập 15 sơ tranh 10 phần hờ hứng hỏi. Ngươi ăn điểm tâm đều như thế nói nhiều Giang giã. Giang giã có thâm ý khác nhìn sơ tranh một chút. Có lẽ là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Ăn điểm tâm xong, sơ tranh mang Giang giã đi gặp bắt người ở. Người bị được cái đầu buộc trên ghế, bảo tiêu ôm cánh tay đứng trong phòng nhìn xem. Tiểu thư, Giang tiên sinh. Bảo tiêu gặp người tiến đến, cung kính kêu một tiếng. Sơ tranh ngừng tại cửa ra vào, hắn là của ngươi. Giang giã. Không biết còn cho là chúng ta làm cái gì hắc ám giao dịch đâu. Giang giã đi lên trước. Cầm xuống bảo bọc đối phương miếng vải đen. Là cái bề ngoài xấu xí nam nhân, liền thả trong đám người đều tìm không ra đến cái chủng loại kia. Lúc này người còn choáng. Giang giã quay đầu nhìn sơ tranh, người sau nâng ra tay, mang theo bảo tiêu rời đi. Giang giã. Ta chỉ là muốn hỏi, đây là tối hôm qua người kia sao? Giang giã nửa giờ sau ra. Thiếu niên áo khoác tản ra, cổ áo cũng giật ra hai cái nút áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Trên ngón tay của hắn dính máu, trong con ngươi còn có chưa tán lăng lệ. Giống vừa giết chóc về sau ấu thú, dấm lên chậm chạp bước chân từ bóng ma đi vào mạn mạn trong ánh nắng. Thiếu niên thâm thúy con ngươi xẹt qua lưu kim ánh sáng, hắn ánh mắt rơi vào dựa bên tường tiểu cô nương trên thân. Sững sờ nhìn sơ tranh ba giây, sau đó khóe môi hơi câu, giơ lên nụ cười thỉnh tiểu thư, ta hỏi xong. Sơ tranh gật đầu, người giao cho ngươi xử trí. Bất quá là lấy tiền làm việc thỉnh tiểu thư xử trí là tốt rồi. Thiếu niên hứng hờ sửa sang lại vạt áo, dù sao. Hắn cũng làm cho ngươi bị kinh sợ dọa. Cần muốn ta giúp ngươi. Thỉnh tiểu thư, chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy. Thiếu niên đánh gãy sơ tranh chuyện của ta, ta mình có thể giải quyết. Sơ tranh. Đến lúc đó còn phải ta cứu ngươi à ngươi đừng khoe khoang nha. Giang giã vượt qua quang mang, hướng thang lầu đi. Sơ tranh đuổi theo hắn xuống lầu. Nơi này là một chỗ vứt bỏ kiến trúc. Giang giã đánh xong cấp bậc cuối cùng bậc thang. Vừa dấm lên ánh nắng. Thân thể đột nhiên bị người kéo về phía sau đi. Đột đạn đem Giang giã vừa rồi dấm địa phương quét ra một loạt vết tích. đá vụn cùng cho bụi vẩy ra. Mê ánh mắt, thiếu niên vé vào cố nát làm bằng sắt trên lan can. Sơ Tranh ôm eo của hắn. Không có sao chứ? Giang Giã lấy lại tinh thần, vé mắt nhìn xem tiểu cô nương tinh xảo bằng. Thình tiểu thư, cái này sợ không phải hướng ta đến ai như thế trắng trợn làm dùng vũ khí. Đối phó hắn người, chỉ sợ còn không có lá gan này. Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút. Đột đột đột đạn bắn vào trên tường, tường ra trong nháy mắt chóc ra, dơ lên đầy trời cho bụi. Sơ Tranh lôi kéo Giang Giã về lên trên lầu cùng Bảo Tiêu tụ hợp. Tiểu thư, chúng ta bị bao vây. Sơ Tranh sắc mặt chưa biến, chỉ là bình tĩnh hỏi. Các ngươi không có phát hiện có người đi theo Bảo Tiêu đối mặt vài lần? Đều không ai phát hiện. Hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân. Sơ Tranh ra hiệu Bảo Tiêu tản ra, nàng từ Bảo Tiêu trong tay tiếp nhận súng thượng hạng đạn sau giao cho Giang Giã. Lúc này người phía dưới khí thế hung hung, Giang Giã cũng không có từ chối. Sơ Tranh lôi kéo Giang Giã thối lui đến càng đằng sau vị trí. Phanh nơi thang lầu không biết là ai trước nổ súng, tận lực bồi tiếp không ngừng vang lên tiếng súng. Cả tòa lâu tựa hồ đều đang run rẩy. Đợi ở chỗ này, Sơ Tranh không cho Giang Giã phản đối cơ hội, lách mình liền rời đi bên kia. Đối diện xuất hiện một người, tiểu cô nương đưa tay bắn một phát, người vừa vặn đổ vào đầu bậc thang. Giang Giã có chút nhíu mày. Trải qua huấn luyện người tại di động thời điểm đánh trúng mục tiêu cũng không kỳ quái. Thế nhưng là hắn làm sao nhìn tiểu cô nương kia tố chất thân thể đều không giống như là trải qua huấn luyện người. Động tác ngược lại là có mấy phần bộ dáng. Nàng tử quang mang bên trong xuyên qua, giống rất hướng đánh thẳng nghé con mới đẻ, không chút nào biết e ngại là cái gì. Giang Giã không khỏi cảm thấy lo lắng. Vốn là tùy ý cầm súng, giờ phút này thật lòng cầm chắc, nhìn chằm chằm tiểu cô nương bên kia. Sơ Tranh giải quyết hết hai cái xông lên, xung phong. Tiếng súng đột nhiên dừng lại. Cả lầu đảo đều an tĩnh lại. Cho bụi hạt dưới ánh mặt trời bay múa tràn đầy mùi khói thuốc súng. Thỉnh tiểu thư, vô ý mạo phạm. Có người gọi hàng. Sơ Tranh thân thể nhoáng một cái, lách mình đứng ở đi lên trên bậc thang, động tác thuần thục thay xong đạn kẹp. Nàng lúc này mới lên tiếng, ngươi đạn không phải như thế nói cho ta biết. Thỉnh tiểu thư, mới vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta có thể hảo hảo đàm. Đáp lại đối phương chính là một viên đạn. Đạn không có đánh trúng người, đánh tới bằng sắt tay vịn, đinh đinh đương đương rơi xuống đất, cuối cùng quy về yên tĩnh. Tiểu thư Bảo Tiêu kinh hô một tiếng. Ban công phương hướng, có người nhảy xuống. Sơ Tranh tròng mắt nhìn phía dưới, nghe thấy thanh âm. Quá ngước mắt nhìn lại, người kia bóp cò. Sơ Tranh giơ tay động thủ, một tiếng súng vang. Đối phương không thể có bóp cò, liền từ không trung ngã xuống. Vật nặng đập tại mặt đất, phát ra ngột ngạt thanh âm. Sơ Tranh hướng cách đó không xa nhìn lại. Thiếu niên một tay cầm súng, bảo trì nổ súng tư thế. Áo khoác bởi vì vừa rồi di động, chính chậm chạp rơi xuống. Thiếu niên khóe môi ngả ngớn. Thâm thúy đen nặng mắt nhìn chăm chú phía trước. Cùng Sơ Tranh lần thứ nhất trông thấy hắn động thủ thời điểm không giống. Lúc này thiếu niên lộ ra hứng hờ tùy ý. Giống như giết một người. Với hắn mà nói cùng giẫm chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Vừa rồi hạ xuống người kia cũng không biết là ai giải quyết. Thỉnh tiểu thư cẩn thận a. Thiếu niên thanh Việt thanh âm vạch phá yên tĩnh. Cơ hồ là đồng thời, người phía dưới sông lên, ban công ngoài có người nhảy lên tới. Sơ Tranh thong dong tỉnh táo nổ súng, người một cái tiếp một cái đổ xuống. Những người này khuôn mặt không phải Đông Phương gương mặt, từng cách đều lộ ra người phương Tây đặc thù. Giao lưu cũng không phải dùng trung văn. Đối phương nhiều người, Sơ Tranh đánh cho có chút tâm phiền. Không dứt, phiền, còn ồn ào. Giang Giã đứng được xa, nhưng hắn một mực chú ý Sơ Tranh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khói lửa bên trong tiểu cô nương quanh thân cũng bắt đầu tràn ra trận trận bực bội. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tốt như chính mình có thể biết. Nàng lúc này rất không kiên nhẫn, lại không có chút nào sợ hãi. Giang Giã đột nhiên trở lại, họng súng nhắm ngay sờ đến hắn hậu phương một người. Khóe miệng hơi câu. Ngươi tiếng hít thở quá nặng đi. Phanh người kia ngã xuống đất. Chờ hắn lại quay đầu bên kia tiểu cô nương đã không gặp tung tích. Bọn bảo tiêu từng cái thần sắc khẩn trương nhìn phía dưới. Giang Giã đáy lòng hơi hồi hộp một chút trực tiếp vọt tới. Cơ hồ là hắn tóm lấy tay vịn đồng thời. Dưới đáy thanh âm đột nhiên biến mất. Toàn bộ không gian đều yên tĩnh không tiếng nói. Giang Giã chỉ nghe thấy mình hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Hắn hướng xuống mặt nhìn lại. Tiểu cô nương đứng tại thang lầu ở giữa, thương trong tay giơ lên đối phía dưới. Giang Giã ánh mắt có chút co rụt lại. Vài giây đồng hồ sau buông ra tay vịn. Lui lại hai bước. Dựa vào mấp mô tường. Bọn bảo tiêu lấy lại tinh thần, vượt qua Giang Giã xuống lầu. Dưới mặt đất một trận thanh âm hỗn loạn còn có người tiếng rên rỉ. Giang Giã bình phục lại đáy lòng xúc động đi đến đầu bậc thang trong mắt nhìn xuống. Tiểu cô nương ngồi ở trên bậc thang, mặt không thay đổi nhìn. Xem bảo tiêu đem một cái còn có khí người trói lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 219 vương giả tái nhập 16 chương 219. Vương giả tái nhập 16 tiếng còi cảnh sát dần dần đi tiệm cận. Sơ tranh đứng dậy. Lôi kéo Giang Giã lên xe. Người kia bị bọn họ nhét vào dương phía sau. Sơ tranh dưới lầu đứng đó một lúc lâu, sau đó mới ngồi lên xe. Ngươi đi đâu vậy? Sơ tranh hỏi hắn. Giang Giã còn tưởng rằng nàng sẽ không để mình đi. Nghe thấy lời này. Gần 3 giây báo ra một cách địa chỉ. Tùy tiện tìm người nhiều địa phương cho ta xuống là được. Đây là thành thị xa lạ, hắn cũng chưa quen thuộc. Xe chạy ra khỏi đi. Giang Giã hướng phía sau nhìn lại. Cuối cùng chiếc xe kia đằng sau có cái gì tại mặt đất kéo đi. Xe hành xử qua cho bụi vết tích. Bị hủy đến loạn thất bát tao. Bảo tiêu lái xe, hướng một cái lối nhỏ bên trên đi, vừa vặn cùng xe cảnh sát tránh đi. Giang Giã thu tầm mắt lại. Dựa vào thành ghế. Thỉnh tiểu thư trực tiếp lưu lại những người kia. Không sợ cha được trên đầu ngươi đến cha không được. Sơ tranh giọng điệu chắc chắn. Giang Giã nhíu mày, vì sao? Sơ tranh liếc hắn một cái, không nói chuyện. Thi thể cũng không tìm tới, đi xem cũng nhiều lắm là trông thấy một cái hiện trường phát hiện án. Không có ai. Cha cái gì làm ta ngốc sao? Giang Giã các loại nửa ngày không đợi được đáp án. Chỉ phải tiếp tục hỏi. Thỉnh tiểu thư. Vừa rồi những người kia. Cũng không phải trong nước người. Nàng đắc tội người nào Thịnh Đình sao không phải là hắn? Thịnh Đình động thủ không cần thối người khác làm. Mà lại cũng không cần thiết tại người khác địa bàn làm. Ồ, sơ tranh nhìn thẳng phía trước cũng không phải là rất để ý dáng vẻ. Nàng hiện tại có phiền phức, chỉ muốn nhanh lên đem Giang Giã đưa tiến, miễn cho đem thẻ người tốt cũng cho dựng tiến đến. Giang Giã cánh môi nhúc nhích dưới, cũng không có lên tiếng nữa. Cùng nàng giao lưu buồn ngủ quá khó. Xe tại một chỗ quảng trường dừng lại, Giang Giã đẩy cửa xe ra. Hắn đứng tại cạnh cửa. Có chút xoay người. Xinh đẹp trong con ngươi rạng lấy cười nhạt ý. Thỉnh tiểu thư. Cảm ơn ngươi hai ngày này chiếu cố. Ta sẽ không quên. Thật là làm cho hắn ký ức khắc sâu. Muốn quên cũng không thể quên được. Hắn lúc trước thì không nên bên trên xe của nàng có việc gọi điện thoại cho ta. Giang Giã cười dưới thối lui một bước, đóng cửa xe. Thiếu niên cực nhanh biến mất trong đám người, sơ tranh các loại trong chốc lát mới khiến cho người lái xe. Mang theo bị trói lại người, không thể ngồi máy bay. Sơ tranh liền trực tiếp mua không máy bay. Nhưng mà mua không máy bay cũng không thể bay thẳng, Vương Giả Hào liền giật dây sơ tranh mua công ty hàng không. Thế là sơ tranh chỉ có thể bại ra mua công ty hàng không. Bọn bảo tiêu tin phục mình cố chủ quyết đoán. Không cho bay đúng không đi ta mua ngươi nhà công ty nhìn ngươi có để hay không cho ta bay thỉnh ra trang viên. Nam nhân bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh, hắn có chút mờ mịt dò xét bốn phía. Tráng lệ trang trí, làm cho nam nhân sinh ra mấy phần ảo giác. Đây là địa phương nào tiểu thư, hắn tỉnh. Nơi xa có bảo tiêu cầm bộ đàm nói chuyện. Bên trong truyền tới một thanh lãnh đến cực hạn giọng nữ. Nam nhân trong nháy mắt thanh tỉnh. Cổng rất nhanh truyền đến thanh âm, nữ sinh mang theo hai cái nhân cao mã đại bảo tiêu tiến đến. Nam nhân cảnh giác nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh đi tiến gian phòng. Bảo tiêu lập tức bưng tới cái ghế. Sơ Tranh ngồi xuống. Hai chân chéo ngây. Ngón tay khoác lên trên ghế dựa. Đại lão tư thái bày mười phần tiêu chuẩn. Ai bảo ngươi tìm ta phiền phức, nam nhân không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Bảo tiêu tiến lên dùng hình. Những người hộ vệ này không biết làm qua cái gì kỳ hoa huấn luyện. Hoàn toàn không có sử dụng bạo lực. Nhưng mà cái này so bạo lực còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Ngươi có thể ăn không uống hai ly lớn nước chanh sao, bao lớn một lít cái chủng loại kia. Hiện ép tuyệt đối mới mẻ bảo vệ môi trường mà Sơ Tranh cũng chỉ hỏi qua một câu như vậy. Về sau đều là bảo tiêu đồng thủ. Nàng ngồi tại phía sau uống trà. Nửa đường chây hắn tiếng kêu ồn ào, còn để cho người ta đem hắn miệng cho phong. Sau 2 giờ, nam nhân cúi đầu. Có người thuê. Thuê chúng ta tới, muốn. Muốn bắt ngươi, nguyên nhân chúng ta không biết. Nam nhân là người ngoại quốc, nhưng là nói đến một ngụm lưu loát quốc ngữ. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lạnh, ai thuê các ngươi trang di thỉnh đình vẫn là mặt khác cái nào cẩu vật không biết. Nam nhân lắc đầu. Đối phương là thông qua người trung gian liên hệ bọn họ căn bản là không có gặp qua cố chủ. Cái này sống giá tiền cao, lại là bắt tiểu cô nương, bọn họ coi là nhiệm vụ độ khó không cao. Ai biết sẽ là một kết quả như vậy. Sơ Tranh đầu ngón tay dựng nơi cổ tay. Băng lãnh tiếng nói tại gian phòng lưu chuyển mở. Người trung gian biết hắn, nam nhân không dám hứa chắc. Khả năng nhận biết. Đối phương chỉ để bọn họ bắt người. Không có nói cho bắt người hoàn mỹ về sau đi chỗ nào giao dịch. Rõ ràng chính là các loại thông báo. Sơ Tranh tạm thời suy nghĩ không ra, vì sao lại có người muốn bắt nàng. Nguyên chủ trải qua khoảng thời gian này đang bị thịnh đình cho giam giữ, chuyện ngoại giới phát sinh, nàng căn bản không rõ ràng. Cho nên Sơ Tranh cũng không biết cái này kịch bản là bởi vì nàng cải biến cái gì, vẫn là vốn là có. Chính là nhìn nàng đáng thương. Ai cũng nghĩ đến khi phụ hạ quả thực là không nhân tính, nhóc đáng thương Sơ Tranh mười phần tuyệt vọng. Tưởng niệm thẻ người tốt tóc. Kỳ thật thẻ người tốt ôm mà thôi rất dễ chịu. Sơ Tranh nhớ thương mình thẻ người tốt. Nhưng cũng chỉ là nhớ thương. Hoàn toàn không có gửi cái tin nhắn. Hoặc là gọi điện thoại ý tứ. A hứ. Giang Giã hắt cái gì hơi. Hắn hơi nghi hoặc một chút bó lấy y phục cũng không lạnh a. Giang Giã. Ngày không có sao chứ, Giang Giã ngồi ở âm ao nơi hẻo lánh. Nghe thấy thanh âm. Thu liếm nghi hoặc. Ra hiệu người tới ngồi xuống. Người này không là người khác, chính là trước kia bị Sơ Tranh 20.000 cưỡng ép mua giày nam nhân kia. Không ai theo dõi ngươi đi, Giang Gia yên tâm, không ai. Trần Cửu gật đầu. Hiện tại cũng nói ngài nuốt riêng đám kia hàng. Người của chúng ta đều bị đè ép. Liễu Gia bên kia còn không có gì biểu thị. Nhưng là ta nhìn đại gia tựa hồ không tin ngài. Giang Gia dự liệu được tình huống này. Từ khi thỉnh gia suy tàn về sau, địa vị hắn uy vọng càng ngày càng cao. Lúc trước Liễu Gia đem chính mình đề bạt. Là nhìn chúng năng lực của mình, là đen vàng, là hắn ít lợi của mình. Nhưng bây giờ hắn có khả năng uy hiếp được Liễu Gia cái này người đứng đầu địa vị. Huống chi Liễu Gia vốn là một cái trời sinh tính đa nghi người. Phản đồ cha được thế nào? Liên tục 2 lần, vị trí của hắn đều bị bại lộ. Bên cạnh hắn tuyệt đối có phản đồ. Tạm thời không có đầu mối gì. Trần Cửu cau mày. Giang Gia trầm mặt một hồi, an bài ta cùng Liễu Gia gặp mặt. Giang Gia. Hiện tại gặp Liễu Gia thích hợp sao, không gặp lại Liễu Gia. Ta chỉ sợ cũng thực sự dưới lưng nỗi oan ức này. Giang Gia khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đám kia hàng đến cùng là ai cầm, tâm ta ngọn nguồn nắm chắc. Trần Cửu tựa hồ cũng nghĩ đến. Thế nhưng là Giang Gia, chúng ta không có chứng cứ, coi như để Liễu Gia tin tưởng, người phía dưới cũng sẽ không phục. Giang Giã nói trước giúp ta an bài đi. Trần Cửu, phải. Trần Cửu dừng vài giây. Lại hỏi. Giang Giã. Có thể hỏi ngài một chuyện không? Giang Giã nhìn về phía hắn. Ra hiệu hắn hỏi. ngài cùng Thịnh gia vị kia Thịnh Sơ Tranh là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì. Giang Giã đứng dậy, nhanh chân rời đi. Trần Cửu ngừng tại nguyên chỗ, mờ mịt gãi gãi đầu. Không có quan hệ gì. Giang gia cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 22 chương 220 vương giả tái nhập 17 chương 220. Vương giả tái nhập 17 Sơ Tranh chìm một nhóm giá trị hơn 100 triệu hàng. Tin tức này tại một số người bên trong truyền ra. Kinh mất không ít người cái cằm. Bọn họ không rõ ràng nhóm này hàng đến cùng có bao nhiêu. Nhưng liền hơn 100 triệu chìm biển, như thế mấy chữ, đủ để cho người rung động. Thịnh Mân cái này tại thế giới dưới lòng đất cũng không đáng chú ý, nữ nhi cấp tốc nhảy vào đám người tầm mắt bên trong. Nhưng Sơ Tranh bên kia gió êm sóng lặng, ngoại giới ngôn luận đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Bên người nàng tổng là hộ vệ đi theo, để cho người ta đánh không dò ra tình huống cụ thể. Thịnh Mân mất tích thời gian dài như vậy. Lấy Thịnh gia tình huống hiện tại, nàng làm sao chả có tiền như vậy? Không phải nói Thịnh Mân từ không để cho mình nữ nhi tiếp xúc những này, nàng làm sao cùng Ezit đáp lên quan hệ đây? Ta nghe nói nha, nhóm này hàng vốn là Thịnh Đình. Thịnh Đình tại Thịnh Mân xảy ra chuyện về sau, liền mang theo người tự lập môn hộ. Đây chính là không để ý tình nghĩa. Tốt xấu Thịnh Mân bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, tiểu cô nương đoán chừng đây là hận chết hắn, mới từ trong tay hắn hoa giá cao giật đổ đi. Tiểu cô nương kia gọi là cái gì nhỉ? Thịnh? Thịnh Sơ Tranh. Xuất trinh danh tử này là cô gái danh tử sao? Cái gì à? Sơ Tâm Sơ, Phong Tranh Tranh. Sơ Tranh, những người này thảo luận đến trắng trợn. Mà bọn họ trong miệng nhân vật chính, chính mặt không thay đổi từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Đây là một cái vứt bỏ bến tàu. Không ít quần áo ngăn nắp người đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Đêm hôm khuya khoát tụ tập ở đây, tràng diện thật có chút rườm rà. Bến tàu trước ngừng lại du thuyền, những người này đứng xếp hàng thượng du thuyền. Du thuyền lại đem những người này mang đi. Về phần đi nơi nào tạm thời còn không biết. Bảo Tiêu đứng tại Sơ Tranh bên cạnh. Tiểu thư, chúng ta tra được. Buổi tối hôm nay người kia nói người trung gian cũng lại muốn tới nơi này. Sơ Tranh gật gật đầu. Đội ngũ tiến lên đến rất nhanh liền đến phiên Sơ Tranh. Xin lấy ra thư mời. Nàng làm sao lại có thư mời? Một cái giọng nữ chen vào. Sơ Tranh ghé mắt. Đứng tại bên cạnh nàng một người nữ sinh chính nhìn xem nàng. Nữ sinh xuyên thấp ngực nhỏ lễ phục, ăn mặc tinh xảo. Còn kéo một cái váy đỏ nữ sinh. Váy đỏ nữ sinh Sơ Tranh nhận biết Trang Di. Trang Di trông thấy Sơ Tranh biểu lộ có chút cổ quái. Tư Tư, ngươi đừng gây phiền toái. Trang Di lôi kéo cái kia gọi Tư Tư nữ sinh. Nàng tìm hai người kia đến bây giờ còn liên lạc không được. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thịnh Đình trước đó còn đột nhiên chất vấn nàng. Trang Di gần nhất đều mười phần an phận. Cũng may mắn nàng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không dám làm loạn. Thế nào nha, ta lại không có nói sai. Tư Tư lạnh hừ một tiếng, nàng làm sao lại có thư mời. Cũng không nhìn một chút hôm nay là trường hợp nào. Một cái gì cũng không có thỉnh ra. Có thể cầm tới thư mời mà bởi vì Tư Tư. Lúc này lúc đầu riêng phần mình thảo luận. Chờ lấy thượng du thuyền người. Đều nhìn lại. Thịnh Sơ Tranh, ngươi hôm nay nghĩ trà trộn vào đi làm gì? A Tư Tư không để ý Trang Di ngăn cản. Trang dung tinh xảo trên mặt tràn đầy châm chọc. Bốn phía lập tức vang lên xì xào bàn tán. Nàng chính là Thịnh Sơ Tranh không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Dung mạo thật là xinh đẹp. Một số người ỉ vào lúc này tia sáng không đủ trần trụi dò xét đứng tại phía trước tiểu cô nương. Bất quá nàng đứng bên người Bảo Tiêu, ngược lại là ngăn trở một chút ánh mắt. Bọn họ những người này đều không mang nhiều như vậy Bảo Tiêu, nàng lại la ó, một người mang mấy cách như vậy Bảo Tiêu. Tại sao không nói chuyện hừ? Ngươi cất xấu cái gì nhận không ra người tâm tư xấu xa? Á Tư Tư hai tay vòng ngực, giọng mang châm chọc. Nguyên chủ cách này gọi Tư Tư cũng không có thù gì. Nhưng là Trang Di không biết cho Tư Tư tạo cái gì giả tưởng. dù sao rất không chào đón nguyên chủ. Sơ tranh không nói lời nào. Tư tư liền càng nói càng khởi hình. Các ngươi thỉnh ra hiện tại cái dạng này. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tới nơi này. Ta nếu là ngươi nha. Đập đầu chết được rồi. Dù sao cha ngươi cũng đã chết. Cái này chọc tới ai? Không ai có thể che chở. Soạt tư tư thét chói tai vang lên rơi vào trong nước. Sơ tranh chấn định thu hồi chân. Tại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng đã thu hồi chân. Thanh nhã lạnh nhạt đứng tại chỗ. Giống như vừa mới động thủ người kia không phải nàng. Tư tư trong nước bay nhảy hô cứu mạng. Tư tư. Các ngươi nhanh cứu người Trang Di biết bơi. Nhưng giờ phút này nàng chắc chắn sẽ không xuống nước. Chỉ là hướng người bên cạnh hô. Có một cái kiểm tra thư mời tiểu nam sinh nhảy xuống đem tư tư cứu đi lên. Tư tư uống mấy ngụm nước, không có gì đáng ngại. Tư tư trở lại bình thường. Hai con ngươi phun lửa trừng mắt về phía sơ tranh. Thỉnh sơ tranh ngươi muốn mưu sát ta sao? Sơ tranh giọng nói vô cùng nhạt. Ngươi quá ồn. Tiểu cô nương đứng tại đèn đuốc sáng tối chỗ giao giới. Trong lúc vung tay nhấc chân đều là quý khí. Tinh xảo hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra lãnh đạm xa cách. Để cho người ta không dám tùy ý tới gần. Cái này thỉnh ra tiểu cô nương có chút tính tình a. Quần chúng vây xem cùng người bên cạnh nói nhỏ. Dù sao cũng là thỉnh mân nữ nhi, làm sao có thể thật sự như vậy không chịu nổi. Vậy trước kia nghe đồn đều là giả, ngươi nhìn hiện tại điệu bộ này. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là thỉnh mân vì bảo hộ nữ nhi của hắn thả ra tin tức giả. Đây là muốn để cho người ta khó lòng phòng bị. Tư tư toàn thân ướt đẫm. Bị sơ tranh hai chữ kia tức giận đến bầu ngực cấp tốc chập trùng. Vốn là thấp ngực lễ phục. Lúc này trước ngực mềm mại thoáng như muốn nhảy ra. Cực kỳ hút người nhãn cầu. Tư tư phát giác được bốn phía ánh mắt có chút phẫn nộ sở trường cản trở tại Trang Di nâng đỡ đứng lên. Nàng vừa định cùng sơ tranh lý luận, liền gặp đám người xa xa đột nhiên tách ra. Anh Tuấn cao lớn nam nhân bước nhanh đi tới. Trang Di mắt sắc vui mừng buông ra tư tư nghênh tới. Đình ca. Nàng kéo lại Thịnh Đình cánh tay, như là chim non nếp vào người ngang nhiên xông qua. Thịnh Đình xuất hiện, không ít nữ tính sinh vật đều lộ ra hoa si biểu lộ. Lúc này Trang Di điệu bộ như vậy, lập tức gây nên không ít nữ nhân ven tỉ ven dép. Thịnh Đình A cho dù hắn đối với Thịnh gia làm có chút không chân chính. Nhưng người ta hiện tại là người người nịnh bợ đối tượng. Gặp mặt đều phải nói vài lời lời khen tặng. Thịnh Đình án trầm con ngươi nhìn chằm chằm sơ tranh bên kia. Không để ý đến Trang Di hành vi. Nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Đình ca, vừa rồi chúng ta gặp phải Thịnh tiểu thư. Trang Di chủ động nói. Thịnh Đình đi đến sơ tranh đối diện. Giọng mang chất vấn. Ngươi cùng ai đến không có hắn cho phép. Ai sẽ đem thư mời cho nàng cho nên Thịnh Đình cảm thấy nàng nhất định là cùng người khác tới. Lần trước sự tình Thịnh Đình phái người điều tra, hoàn toàn tra không được tiền của nàng từ đâu tới. Còn có nàng gần nhất biến hóa. Sơ tranh, mắc mớ gì tới ngươi? Thịnh Đình biểu lộ khó coi một cách chớp mắt. Hắn rút ra bị Trang Di kéo tay. Hướng phía sơ tranh đưa qua đến. Tranh nhị, đi theo ta. Giọng nói kia không phải trưng cầu, mà là mệnh lệnh. Sơ tranh nhìn một chút sắc mặt trắng bệch cắn chặt cánh môi Trang Di. Trang Di hốc mắt ửng đỏ đối đầu sơ tranh ánh mắt, lập tức toát ra sự hận thù. Sơ tranh ánh mắt nhất chuyển, mặt không thay đổi hỏi, dựa vào cái gì ngươi tính là gì có phiền hay không? Một cái hai cái không dứt, còn không thể xử lý phiền phức.